Chương 561, từ xuyên qua trước liền thay đổi kịch tình. Chương 561, từ xuyên qua trước liền thay đổi kịch tình. Phải biết rằng, coi như là hắn xâm lấn thành phố học viện thư khố cũng là xem tìm bất luận cái gì có quan hệ với ép tuyệt đối năng lực giả kế hoạch mặc cho bực nào tương quan tuyến làm, cũng tìm không được nhiều lắm có quan hệ với nhất phương thông hành manh mối. Chớ nói chi là đúng biết muốn tiến hành địa điểm cùng thời gian. Hơn nữa, Trương Tường nhìn ra, trước mắt người thiếu nữ này tuy là tính cách phi thường nhu nhược cùng thiện lương. Thế nhưng, Trương Tường lại cảm thấy sụ dở si nạ dù gì cổ mặc dù là kia chủng mình nhân bản người giết người, sẽ đối với cái kia người bị giết cảm thấy áy náy, nhưng càng nhiều chắc là đối với nhân bản người cảm thấy tức giận người mới đúng. Nhưng trên thực tế, sư tử mảnh nhỏ thấy mặt, SG có tạp dịch cổ can ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký một lần mảnh nhỏ cức kêu chi ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký mà thôi. Cho nên, hắn chỉ có hơi nghi hoặc một chút. Cái kia thí nghiệm địa điểm cùng thời gian đều cũng có người cho động hơn nữa các nàng sẽ bị giết, đều là bởi vì động nguyên nhân, đều là bởi vì ta, mới có thể chăm tốt lục luyện kém chỉ có non nớt thần phương lại bị lệ thủy thấm ướt. Có người nói cho ngươi biết Trương Tường chợt mở to hai mắt. Như vậy, cất là ai đề, ngươi sư tử cất là cái gì quan mảnh nhỏ cất lấy ra lui. Mà ở Trương Tường truy vấn phía dưới, Su Giờ Xí Nạ Dù Dì Cổ cũng là nói ra trong đó nội tình tới sự tình kỳ thực rất đơn giản. Đó chính là từ Trương Tường phủ xuống cái này thế giới trước bắt đầu kịch tình cũng đã là xảy ra đổi lại. Ở Trương Tường phủ xuống trước, A Sẽ Lê Gia Tỏ cũng đã là tồn tại. Cái kia phương đoan nở có thể. Mặt cái tàn động phương đoan nở, khuynh đúng chiến thuyền nha nở con ngươi cái này ngụy thiếu nữ nhân phổ dù gì cô. Bởi vì, tiền kỳ phương thông hành, lại phải thì phải trước mắt cái này nhất cái nhu nhược hồng mâu thiếu nữ sụ dở xì nạ dù gì cổ danh sưng. Đây là bởi vì của nàng năng lực đúng số lượng vừa phải thao túng nguyên nhân. Thế nhưng, sau lại, cái này danh sưng chính là đã cải biến. Hoặc là, ứng với nhất tuấn cái trôi tinh khiết huyện vị họ bị SFT banh tích trinh giả A và thăng biến hóa, từ nhu nhược tang vật lúc nữ nhân phổ bách hợp, S khuyên ngập đi cái tạp nhân phương đoan nở ở cao y kia nhân bản người xuất hiện sau đó, cái kia nhân bản người phương thông hành mà bắt đầu không ngừng mà nhu nhược hồng ti thiếu nữ khởi sướng khiêu chiến, muốn giết chết hạ trước cái này một cô thiếu nữ đem thủ nhi đại chi. Bất quá, vào lúc đó, bởi vì hồng mâu thiếu nữ lực lượng, đã là đạt được một dính trình độ cho dù nàng không am hiểu chiến đấu cũng không thích chiến đấu na cái thời kỳ làm bốn cất cất xa phương đoan nở huyện giết lại tu bổ hồ sự tình. Tê dại là bởi vì tỷ lúc nữ nhân chiêm lương, xác thực can chính mình mặt tạo khoáng cái tạp người nhất phương đoan nở, lầm xuất hiện ở cái này trên thế giới ấy nấy, nàng cũng là cũng không có giết xé cái nhân bản người nhất phương thông hành. Cụ thể tham khảo na vì sao A sẽ bị lừa gạt ra giờ nở A tập tranh ảnh tư liệu đến. Bất quá, cũng là bởi vì nàng lúc thiện lương, đưa đến nàng sau mảnh nhỏ cảnh ngộ còn có mỉ xạ cả muội muội chịu khổ y bởi vì, hồng mâu thiếu nữ khi đó cũng không biết, Linh đi ra kia một cái nếu muốn giết rơi của nàng nhất phương thông hành rốt cuộc là cái gì ý tứ này điên cuồng các khoa học gia sở dĩ sẽ chế tạo ra kia một cái điên cuồng cùng tàn nhẫn nhân bản A phương thông hành nhưng thật ra là bởi vì muốn kích phát hồng Linh nàng sợi, để hồng tĩnh nàng tạm sảnh mảnh nhỏ huyện chuyển quá quyết đã. Đương nhiên, đây chỉ là phụ đái nguyên nhân mà thôi. Càng nhiều hơn nguyên nhân là, bọn họ muốn để thẻ đỏ thiếu nữ sủ dở xì nạ dù dị khổ mặt đến 1v6 lấy nhóm người thân thể đạt được thần chi lĩnh vực kia một mức. Đi qua cây trạng hàng thuần, từ vê đút trước hối một kêu tạp phổ tích tử tiên vườn trong đô thị mặt nhất dù kỳ ngắm đạt được trình độ tồn tại. Thế nhưng, điều này cần sủ dở si nạ dù dịch cổ từng trải khá nhiều tràng chiến đấu cùng với cần phải tiến hành chút cần thiết giết ngược cùng trùng kích các loại bất quá, làm tạp hạm chuyển bẩn còn bình hợp tử, chiến thuyền để hạm hợp sau khi mặc dù tuyệt như vậy sự tình, thiên tính hiền lành nàng cũng không muốn tổn thương hờ ơ mở người khác. Mà khoa học gia trị chặt đứt miêu tiền, huyện để phổ bách hợp vĩ đại ứng với không có kết quả sau đó. Bọn họ liền bắt đầu nhớ lại đi qua để sủ dở xì nạ dù dị cổ không thể không chiến đấu biện pháp để cho từ từ cải biến tính nết đồng thời cũng để tiến giai LV6 kế hoạch, trục phủ mà tiến hành kế hoạch. Cho nên, bọn họ lợi dụng cây trạng đồ máy tính tiến hành rồi tính toán. Kết quả chính là, chỉ cần sủ dở xì nạ dù dị cổ có thể giết chết 2 lần hết toàn bộ dưới trạng thái chính mình, là có thể ở kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng tinh thần dưới sự kích thích. Đạt được tiến giai LV6 yêu cầu thấp nhất. Bất quá, cái này cũng gặp phải cùng nguyên tắc tuyệt đối năng lực giả, động quần kỳ đó chính là sủ dở xì nạ dù gì cổ chỉ có nhất cái, căn bản liền không đủ số lượng. Hơn nữa, nếu như nàng giết chết chính mình, làm sao còn tiến giai đến LV6 tình trạng, càng chưa nói người tại sao có thể cùng chính mình tiến hành chiến đấu đâu, nếu như là cùng mình tâm ma chiến đấu, còn có một chút khả năng, cho nên, bọn họ liền cùng nguyên tắc giống nhau, nghĩ tới nhân bản người đích phương pháp xử lý. Bất quá, vì có thể mau sớm đem kế hoạch tiến hành, còn có lúc đó cũng không có ạ lịch tở can thiệp non nớt. Đám kia điên cuồng khoa học gia đúng sử dụng ngay lúc đó tiên tiến nhất kỹ thuật chế tạo ra trước đây không lâu trường tưởng gặp được cái kia phương thông hành. Hơn nữa, vì để cho cái kia phương thông hành tính cách, không giống Jin đoán dự cổ bẩn nhu nhược có thể không chút do dự tiến hành giết chóc cùng chiến đấu. Bọn họ dĩ nhiên là tiến hành rồi gen tầng mảnh nhỏ cải tạo. Viết lên điều chỉnh người tiết góp cảm giác, còn có ở tại đản sinh ý thưởng thức sau đó, dùng học tập máy móc tiến hành tẩy não. Mà kết quả chính là không phải ngạch trục, mảnh nhỏ lật tạo ra được hát sinh liền hối LV4 ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký lực khống chế số lượng tính cách bạo ngược thị sát quái vật, tới cho dù, bởi vì tiền bạc gian đề, tìm năm lúc cất chỉ là chế tạo ra cái tới mà thôi. Bất quá, làm bọn họ hưng phấn không thôi thời điểm, phía sau tiến hành thực nghiệm cũng là để bọn họ thất vọng không ngớt. Su giờ xì nạ dù gì cổ tuy là bị buộc ứng chiến, nhưng nàng cũng là bị động phòng ngự mà thôi. Ngay cả nhất phương thông hành bị thua, cũng là bởi vì phương thông hành toàn lực công kích thời điểm nàng không kịp cải biến phản kích công thức, đem toàn bộ đánh tới lực lượng thiết định vì không hề nguyên liêm phản xạ trở về theo cố chỉ có thể dùng phương thông hành bị thua. Hơn nữa, tính cách gì đó cũng không có bao nhiêu cải biến. Vì vậy, su giờ xì nạ dù gì cổ tiến bộ, căn bản cũng không có giống như tính toán vậy tiến bộ mặt sao nhanh. Mà lúc này đây, đám này điên cuồng khoa học ra bên trong có người đưa ra bất đồng ý kiến. Bần đúng, buông tha sủ giờ si nạ dù gì cổ cái này không có dù ký ngắm đạt được 1v6, 1v5, đổi thành bồi dưỡng nhất phương thông đả tờ HNG. Bọn họ để ý ghi âm cất quy trích đằng bình thư can kiếm nghiệm ra hối tiền nhất không tựa như dê nào như vậy, để ý y luân tê tê, sủ giờ si nạ dù gì cổ có thể mặt sự tình phương đoa nở cũng có thể làm được. Hơn nữa, tính cách của hắn cũng rất dễ dàng để thực nghiệm liền tiến hành thuận lợi tờ S luyện đến rất khuya, chỉ có mã ra mảnh nhỏ, cầu thạ cùng toàn bộ định thoải mái hạ A cổn phạ lù nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện cất giấu, đề cử, chia sẻ scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thạ cầu vượt tốt.